Phục ma trọng sinh ký, quyển 1 chương 5, xác chết kinh hoàng, góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng hét, tất cả mọi người đều chạy đến để xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một bà béo đang bò lê lết ra khỏi gian nhà phụ nhìn về phía đám người với đôi mắt cực kỳ hoảng sợ. Thằng khôn. Chết rồi. Tấn cùng một số thanh niên khác tiến thẳng vào gian phụ, đôi mắt họ cũng bỗng nhiên mở to giật mình với cảnh tượng trước mặt. Tên gia nhân tên Khôn bị chẻ dọc đầu làm hai, máu và óc hòa vào nhau chảy xuống nền đất trông cực kỳ kinh hoàng, trên hai tay tên gia nhân đấy vẫn còn cầm chiếc rìu thấm đẫm màu máu. Một vài thanh niên không chịu được liền nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ, một số người gan dạ hơn thì quay mặt đi rồi bước ra bên ngoài với khuôn mặt tái xanh. Chỉ có Tấn là lấy tay che mũi rồi từ từ tiến về cái xác và quan sát một cách chăm chú, đôi mắt hắn nhíu lại như đã phát hiện ra điều gì khác thường. Tụ tập ở đây làm gì? Các người không để cho ai ngủ hay sao? Người vừa hét lớn là phú ông, cả đám người tách ra nhường đường cho phú ông tiến vào gian phụ. Đôi mắt lão Trịnh Thượng nhìn ngó xung quanh, nhưng khi trông thấy cảnh tượng kinh dị trong gian phụ thì cơ thể lão bỗng loạng choạng rồi ngã ngửa về phía sau, mấy tên gia nhân nhanh tay đỡ lấy hai cánh tay lão rồi đưa lão ra bên ngoài cho hoàn hồn. Sau khi xem xét tổng thể một lượt, Tấn cũng bước chân ra khỏi căn phòng. Mọi người nhìn nhau ái ngại không dám lên tiếng, chỉ có Tấn nhìn về phía phú ông rồi lạnh lùng hỏi. Giờ ông tính sao, còn tính sao nữa, tất nhiên là đem xác đi chôn rồi. Ông không định báo quan sao, thằng khôn nó tự cầm rìu bổ vào đầu nó, đương nhiên là tự tử rồi. Cần gì phải báo quan điều tra, tự tử, không chuẩn bị nhanh, thì sẽ có thêm nhiều người tự tử đấy. Tấn tiến về phía phú ông rồi nhếch mép xít từng lời vào tai của lão, khuôn mặt lão tái xanh lại như hiểu hàm ý bên trong của Tấn. Rõ ràng cái chết của tên gia nhân này không đơn giản là tự tử, mà do một thế lư xê yêu tà nào đó gây ra. Ngay trong đêm hôm ấy, phú ông sai người đem cái xác chết mang đi chôn ở bên ngoài phía bắc làng và cấm tiệt tất cả người trong nhà, không ai được nhắc đến nửa lời chuyện xảy ra đêm nay. Tấn trở về phòng với tâm trạng cực kỳ lo lắng, buổi tối hôm nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, từ chuyện linh tà xuất hiện cho đến chuyện phát hiện xác chết kinh hoàng. Liệu còn điều gì chờ đợi hắn vào ngày mai? Lời kết, mọi người cứ đòi chuyện phải ra nhanh nhưng có đủ số like đâu. Like chỉ là sự ủng hộ chứ có kiếm ra thêm đồng nào đâu mà cũng tiếc hả mọi người. Cứ share và like đi, tiếc gì một cái click chuột đâu, mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người để chuyện ra nhanh hơn. Cảm ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này. Cách chương.